Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 732, Đại Tông Sư xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, hơn 30 người ngã sóng xoài, đứt làm đôi, dừng tay, tất cả dừng tay, một vị trưởng lão của Kim Cương Môn giận dữ gào lên. Vội vàng đưa tay ra, nắm lấy hai đệ tử bị sóng gió đẩy lên phía trước. Vào lúc này, một giọng nói đè nén giận dữ vang lên u ám. Các hạ, đường đường đường là đại tông sư, lại bắt nạt đệ tử của ta. Có phải là quá đáng rồi không? Trong ngữ điệu thô lỗ ẩn chứa một cơn thịnh nộ sâu sắc. Khoảnh khắc sau, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Cát bụi tan đi, một lão giả cao đến 2 mét, vai u thịt bắp, khoảng 50 tuổi từ từ bước tới. Toàn thân lão giả tỏa ra một khí thế vô cùng khủng bố. Cả người như một con sư tử đang giận dữ. Đại tông sư, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Quả nhiên, lần này động tĩnh của Lâu Lan cổ quốc lớn như vậy. Ngay cả Cẩm Y Vệ cũng đến rồi. Không thể nào để không có đại tông sư nào động lòng. Được, mọi người trong lòng thầm thở dài. Bây giờ lại thêm một đại tông sư nữa. Mức độ tranh giành của bọn họ còn tăng lên. Nhìn thấy lão giả, những đệ tử còn lại của Kim Cương Môn như tìm được người cứu tinh, rối rít nói. Trưởng lão, xin trưởng lão báo thù cho sư huynh. Lão giả của Kim Cương Môn tức giận nói. Các hạ, ngươi cũng là đại tông sư, chuyên bắt nạt một đám đệ tử bình thường, có phải quá đáng rồi không? Hắn vốn không muốn manh động, nhưng nếu hắn không ra mặt, những đệ tử của Kim Cương Môn này e rằng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Lâm Mang từ trên cao nhìn xuống, bình thản nói, ngươi có ý kiến à, ngươi? Sắc mặt lão giả giận dữ, một tay đưa ra. Lập tức một sức mạnh vô cùng lớn lao ập đến, một luồng trường ấn cháy bừng bừng ngưng tụ lại trong chớp mắt. Luồng trường ấn cháy bừng bừng tỏa ra một uy thế khủng khiếp. Bầu trời đêm ảm đạm như thể bị một trường đánh tan. Lâm Mang không nhúc nhích, chỉ chế giễu nhìn hắn ta. Lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên chém ra từ phía sau. Kiếm khí cuồn cuộn tràn ra như chiều. Trường ấn vỡ tan, kiếm khí vẫn chưa tiêu tan. Cái gì? Lão giả trong lòng giật mình, sắc mặt hơi đổi, liên tiếp tung ra mấy trường mới phá tan được kiếm khí. Cát vàng cuồn cuộn, gần như trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người không tự chủ được tập trung vào một người sau lưng Lâm Mang. Gió thổi cuồn cuộn như sóng lớn, tỏa ra bốn phương tám hướng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, người vừa ra kiếm vừa nãy vén mũ trùm đầu màu đen lên, lộ ra một khuôn mặt vô cùng trẻ trung, Lạc Bạch Thu. Những người kinh ngạc nhất chính là ma đạo. Gần đây bọn họ cũng đã nhận được tin tức về vụ ma đạo bị diệt ở Thiếu Lâm Tự. Điều này còn phải kể đến việc Lâu Lan cổ quốc xuất hiện. Rất nhiều người, giang hồ Đại Minh đã đến Tây Vực. Việc này mới được truyền ra, nhưng bọn họ không ngờ Lạc Bạch Thu vẫn còn sống. Hơn nữa nhìn tình hình này, rõ ràng là đã đầu quân cho triều đình. Rất nhiều người thuộc các môn phái khác nhau ở Tây Vực có mặt tại đây cũng vô cùng kinh ngạc. Với tư cách là thủ lĩnh trẻ tuổi của ma đạo khi đó, Lạc Bạch Thu tung hoành khắp Tây Vực, danh tiếng rất lớn. Nhìn thấy Lạc Bạch Thu, lão giả của Kim Cương Môn này đột nhiên nảy sinh ý định rút lui. Ở Tây Vực, danh tiếng của Lạc Bạch Thu hữu dụng hơn cả Vũ An Hầu của Đại Minh. Bất kể tin đồn có lợi hại đến đâu, đối với người Tây Vực, họ đều cho rằng đó là sự che đậy quá lớn. Nhưng Lạc Bạch Thu lại có thành tích thực sự. Hôm nay có hai đại tông sư, hắn ta tự biết mình không phải là đối thủ, càng không muốn liều mạng. Lão giả của Kim Cương Môn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra người của ma đạo có mưu đồ khác, đã là Lạc Bạch Thu của Ma Sư Cung. Lão giả này không bằng Lạc Bạch Thu, người tốt xấu gì cũng là người Tây Vực, vậy mà lại trà trộn với người triều đình Đại Minh, hay là các vị ma đạo đã sớm cấu kết với Đại Minh, muốn chiếm cứ Tây Vực. Thoạt nghe có vẻ là lời tức giận, nhưng dụng ý lại rất rõ ràng, chính là muốn khơi dậy sự bất mãn của các môn phái ở Tây Vực. Triều đình từ lâu đã mất quyền kiểm soát đối với Tây Vực. Do đó khi người triều đình đến Tây Vực, các nước Tây Vực, thậm chí nhiều thế lực trong lòng đều phản đối, có hay không có chuyện này, các môn phái ma đạo đều phải đưa ra lời giải thích về việc này, thậm chí là tự chứng minh sự trong sạch. Sắc mặt của mọi người trong ma đạo hơi biến đổi, những lời này tương đương với việc lôi kéo ma đạo xuống nước. Lão giả của Kim Cương Môn cười lạnh về phía Lâm Mang, lạnh lùng nói, các vị, đây là Tây Vực, chẳng lẽ các vị muốn để người Đại Minh cướp đi thứ vốn thuộc về chúng ta hay sao? Nói xong, lão giả định bỏ đi. Lạc Bạch Thu thấy vậy định đuổi theo. Lâm Mang giơ tay lên nhẹ nhàng phẩy, cách trương.